Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727. Tại sao lại là ta? Đối với truy kích địch nhân, Thượng vị Tà Linh có khá nhiều tâm đắc. Trên thực tế, không riêng gì truy kích, thình lình đánh hôn mê hạ dược làm ám sát, nó cũng là thuận buồm xuôi gió. Không đơn thuần là bởi vì thiên phú, kỹ năng, cũng bởi vì những cái kia đứt quãng ký ức. Ta là thích khách, không có cảm tình, lãnh huyết thí giết, căn cứ những cái kia đứt quãng ký ức, Thượng vị Tà Linh tổng kết chính mình khả năng tồn tại kiếp trước. Sau đó, liền không có sau đó rồi, ngoại trừ hấp thụ ký ức bên trong những kinh nghiệm kia bên ngoài. Còn lại phía dưới hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến Thượng vị Tà Linh. Nó, vẫn như cũ là Thượng vị Tà Linh. Vẫn như cũ bị vô số khế ước trói buộc, vẫn như cũ khát vọng một lần chân chính ngày nghỉ, vẫn như cũ muốn đi phơi nắng, đến mức ký ức bên trong cảm tình, không tồn tại, những cái kia mảnh vụn ký ức, ở trên vị Tà Linh nhìn lên đến liền cùng đọc sách đồng dạng. Đi phẩm vị chính là một cái khác người nhân sinh, nhưng cuối cùng sẽ không trở thành chính mình, bất quá, trong đó một số kinh nghiệm là thật dùng tốt. Nhất là phối hợp với nó thời khắc này thiên phú, kỹ năng về sau, càng là như hổ thêm cánh, ẩn nấp tại không khí bên trong Thượng vị Tà Linh từng bước một tới gần rồi mục tiêu. Đối phương trốn ở một mảnh đất đông cứng dưới, căn cứ đất đai nhan sắc, Thượng vị Tà Linh có thể kết luận, nơi này là đối phương sớm chuẩn bị tốt chỗ ẩn thân. Không chỉ có ẩn nấp, còn mang lấy trùng điệp bẫy dập, lân cận ẩn tàng. Lựa chọn tốt, Thượng vị Tà Linh đánh giá như vậy lấy. Sau đó, toàn bộ thân hình liền xuyên qua chừng nửa mét dày mặt đất ngụy trang. Tiến nhập đối phương chỗ núp, đối với Thượng vị Tà Linh tới nói, thật sự là quá đơn giản, liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng, nó nhìn lấy toàn thân cuộn mình, phảng phất là ngủ đông đồng dạng đối phương, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trước đưa tay đem đối phương bên trái phần eo đeo băng bó xuống tới. Sau đó, là đối phương đặt ở trong tay đoàn kiếm, giấu ở giày bên trong dao Gamani xem như xong đây hết thảy về sau. Thượng vị Tà Linh một phát bắt được đối phương, liền đem nó túm xuống mồ bên trong, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đang đứng ở trạng thái đặc thù mục tiêu trở tay không kịp. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Làm cho đối phương bỗng nhiên mở hai mắt ra, dãy dụa lấy muốn cởi ra Thượng vị Tà Linh trói buộc. Nhưng là căn bản vô dụng, căn bản không sợ dạng này công kích Thượng vị Tà Linh đem đối phương càng kéo càng sâu. Thẳng đến đối phương chân chính ngạt thở hôn mê cái này mới dừng lại. Sách ở đối phương, Thượng vị Tà Linh đem nó lôi trở lại mặt đất, bất quá, cũng không phải là toàn bộ. Cổ của đối phương phía dưới như trước đang trong đất, cái này loại vùi lấp phương thức, người bình thường sớm đã hít thở không thông, nhưng là đối phương lại là chậm rãi thức tỉnh, đối phương liếc mắt liền thấy được hóa thành khuôn mặt bình thường nam tử Thượng vị Tà Linh. Nhớ lại vừa mới phát sinh từng màn, vị này ở trên vị Tà Linh xem ra vẫn như cũ nghiệp dư thích khách sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau đó, thật chặt nhấp ngừng miệng. Đối phương rất rõ ràng, Thượng vị Tà Linh không có xử lý hắn là vì cái gì. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới không thể mở miệng, chí ít, không thể hiện tại mở miệng. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Thượng vị Tà Linh chậm rãi mở miệng, chôn dưới đất thích khách không nói một lời. Thậm chí, ngay cả con mắt đều nhắm lại, nhìn thấy đối phương không hợp tác thái độ. Thượng vị Tà Linh cười một tiếng. Biết không, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng, ngươi gặp phải là ta. Mà không phải ta boss, nếu như là ta boss, ngươi lúc này đã bị đánh chết rồi. Mà ta, sẽ không thô bạo như vậy, Thượng vị Tà Linh nói. Học Tần Nhiên bộ dáng vỗ tay phát ra tiếng. Nó đặc hữu huyễn thuật năng lực trực tiếp bao phủ đối phương. Đóng lại hai mắt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí... Đây càng tốt phối hợp Thượng vị Tà Linh, tí tách, giọt nước nhỏ xuống âm thanh ở đối phương tai bên trong vang lên. Một cỗ quen thuộc vị đạo truyền vào mũi của hắn bên trong. làm một cái hộp nghiên cứu thích khách, hắn có thể xác định đây là máu tươi vị đào, 10 phần tươi mới máu tươi. Đạp, đạp đạp, là ủng da dẫm ở máu tươi bên trên âm thanh, tiếng bước chân rất nặng nề, hẳn là một cái thân thể lớn mập người, mà lại, đối phương đang đến gần, theo tiếng bước chân tới gần, mùi máu tươi càng phát nồng nặc, hắn không nhịn được mở hai mắt ra, sau đó, hắn thấy được một cái cao khoảng 2 mét, ăn mặc da vải vây mép, cầm trong tay đao nhọn cùng thịt câu bóng dáng. Ở phía sau của đối phương một cái bị cắt rồi cổ họng thằng xui xẻo chính treo ở nơi đó. Cổ họng bên trong máu tươi gần như phun ra không còn. Chỉ còn lại có một chút máu tươi, giọt giọt nhỏ xuống, hắn vừa mới nghe được, người được đều đến ở chỗ này. Ánh mắt của hắn mờ mịt nhìn lấy chung quanh, đây là một gian không có cửa sổ gian phòng, nơi xa có một cái hoàn toàn sắt cửa. Bốn phía vách tường tất cả đều là vết máu, mặt đất thì tràn đầy huyết nhục vụn vặt, giống như là lò sát sinh đồng dạng, ta vừa mới không phải là bị chôn dưới đất sao? Tại sao lại ở chỗ này? Theo bản năng, hắn liền muốn hoạt động một chút tay chân, lúc này, hắn mới phát hiện hắn bị một mực trói buộc ở rồi một thanh kim loại trên ghế. Ngay cả một điểm động đạn mà cơ hội đều không có. Dãy dụa âm thanh hấp dẫn cái kia lớn mập bóng dáng. Tình, đừng có gấp, lập tức tới ngay ngươi rồi, đối phương một bên nói như vậy. Một bên dùng trong tay đao nhọn cạo lấy móc, kia móc đen nhánh, bốc lên hàn khí, tràn đầy gờ giáp, theo đao nhọn ma sát, không được bốc lên ra hỏa tinh tử. Hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì, hắn mãnh liệt phát hiện. Cái này móc cùng nơi xa câu lấy cỗ thi thể kia móc giống như đúc. Sau đó, còn không có chờ hắn có phản ứng. Cái kia lớn mập bóng dáng một thanh kia nắm cổ của hắn. Hơi hướng phía dưới nhấn một cái, liền lộ ra rồi phần lưng. Hắn muốn phản kháng, nhưng là lực lượng của đối phương lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không có bất kỳ tác dụng. Hắn nghe được rồi cái kia đồ tể đồng dạng ra hỏa phát ra nhe răng cười âm thanh. Nhưng nhất chói tai lại là kia móc vung xuống tiếng vang. Ô, phốc, âm thanh không dừng lại chút nào. Biểu hiện ra đồ tể thành thạo cùng vô tình. Thẳng đến đau đớn kịch liệt tràn ngập ở thân thể của hắn bên trong lúc. Hắn cũng không nén được nữa. Một tiếng hét thảm bật thốt lên mà ra. A a a, dừng tay. Hắn a xích đối phương, nhưng là đối phương căn bản thờ ơ, tiếp tục lấy hành vi của mình, dùng thịt câu xuyên qua thân thể của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh thịt móc. Ở hắn thể nội xuyên toa, trực tiếp xuyên qua xương sườn của hắn khe hở, ôm lấy rồi hắn xương sống. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, thịt câu bên trên những cái kia gờ giáp là dùng làm gì? Thịt câu mỗi di động một điểm, những cái kia gờ giáp đều sẽ để hắn đau đớn vạn phần. Làm thịt câu đình chỉ di động về sau, toàn thân hắn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, cho dù là cái này đồ tể giải khai trói buộc hắn xiềng xích. Hắn cũng không cách nào động đạn, chỉ có thể là tùy ý đối phương đem hắn treo ở rồi trần nhà bên trên xích sắt bên trên. Xoạt, xích sắt một thanh âm vang lên. Rung động rồi cách đó không xa xích sắt, cái kia đã mất đi sinh mệnh thằng xui xẻo. Cứ như vậy ở móc sắt tác dụng dưới xoay người đi. Một đôi vô thần, đã mất đi hào quang song mắt thấy hắn. Không tên, hắn từ đáy lòng dâng lên một tia hoảng hốt. Hắn không phải là chưa từng thấy qua người chết. Thân thủ giết chết cũng không tại số ít. Nhưng là, hắn từ không nghĩ tới qua người chết lại là như thế khủng bố. Nhìn đối phương, hắn liền nghĩ đến chính mình, chỉ sợ vài giây đồng hồ về sau, liền giờ đến phiên chính mình đi. Không, không thể dạng này, hắn dưới đáy lòng gào thét lớn. Chờ chút, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chúng ta có thể giao dịch. Ta cho ngươi muốn, ngươi đem ta thả, hắn mở miệng nói rằng, đang đẩy ra cái ghế đồ tể ngây ngẩn cả người. Đối phương nâng lên đầu. Mặt xấu xí bên trên, lộ ra rồi một vòng làm hắn cảm thấy cổ quái chế giễu. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, lẽ nào ngươi quên ngươi là thế nào đến nơi này sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, nó ngay tại trong óc của ngươi, đối phương hỏi lại nói. Bị treo hắn ở hỏi lại bên dưới mờ mịt, từng đợt nói mớ từ miệng bên trong truyền đến. Ta địa điểm ẩn núp bị phát hiện rồi. Ta bị bắt làm tù binh, bị còng hỏi về sau. Ta đã mất đi giá trị lợi dụng. Sau đó, ta bị đưa đến nơi này. Không, ta còn không có mất đi giá trị lợi dụng. Ta còn có cái gì chưa hề nói. Các ngươi căn bản không biết rõ ta hậu trường người chủ sự là ai. Nhớ lại từng màn hắn lớn tiếng gào thét bắt đầu. Lúc này, hắn hoàn toàn không để ý tới cái gọi là thích khách quy tắc rồi. Sống sót, mới là thật, đầu óc bên trong nghĩ đến cái kia kẻ chủ mưu phía sau. Hắn cầu nguyện trước mắt cái này đồ tể đem tin tức này hợp thành báo lên. Chỉ cần hợp thành báo lên rồi, hắn liền có co kè mặc cả chỗ trống. Hắn, liền có thể sống, nhưng vượt qua hắn dự liệu là, đối phương vậy mà lắc lắc đầu. Không, điều đó không có khả năng, đối phương trả lời như đinh đóng cột nói. Ngươi không biết rõ tin tức này tầm quan trọng, ngươi căn bản không rõ ràng. Ta biết, ta cũng rõ ràng, chẳng phải là Nora Nam tức sao? Lớn mập đồ tể khoát tay áo ngắt lời hắn. Hắn ngây ngẩn cả người. Hắn dùng không thể tin ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi làm sao biết nói? Hắn chất vấn, ta làm sao mà biết được? Rất tốt vấn đề, đương nhiên là ngươi nói cho ta biết a. Nói. Lớn mập đồ tể lần nữa một búng ngón tay, trước mắt lò sát sinh đồng dạng tràng cảnh không có, hắn còn bị chôn dưới đất, trước mắt còn đứng lấy cái kia bắt làm tù binh hắn người. Huyễn, ảo giác, đối phương sững sờ tự nói lấy, sau đó, nhanh chóng lắc lắc đầu, nói, không thể nào, không thể nào, vừa mới không phải ảo giác, trước mắt mới là, đúng, trước mắt mới là. Nhìn lấy tự thuyết phục tù binh của mình, thượng vị tà linh nhãn bên trong hiện lên một tia khinh thường. Nhìn như cường đại, kỳ thực yếu ớt đến không chịu nổi một kích ngay cả hiện thực đều muốn trốn tránh ra hỏa. Làm sao có thể trở thành ưu tú thích khách? Thật sự là vô dụng, lợi dụng tà linh trực giác. Thấy rõ lên trước mắt tù binh tâm tính thượng vị tà linh không để ý đến đối phương. Mà là, nhìn, lấy chung quanh tựa như sương mù dày như vậy tà dị. Ở đối phương nam nam tự nói bên trong, những thứ này tà dị sương mù bắt đầu phun trào bắt đầu. Trong nháy mắt, liền chui vào tù binh thân thể, bị chôn dưới đất tù binh ôm lấy đầu, từ nhỏ âm thanh nỉ non biến thành cuồng thắng gào thét. Đúng, cái này không phải lỗi của ta. Sai là thế giới, mang theo dạng này ngôn ngữ. Đối phương thân thể nhanh chóng bành trướng, miếng vảy từ đối phương lỗ chân lông bên trong duỗi ra. Bình thường khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, rốt cuộc phân không ra ngũ quan, mà trói buộc đối phương thổ địa, thì bị đối phương tránh thoát. Ta muốn uốn nắn như thế sai lầm. Đối phương nhảy lên rồi mặt đất, giống dạn, cao khoảng 2 mét thân thể, gầm thét bên trong lộ ra 10 phần bất phàm uy. Sau đó, đối phương bắt đầu tìm kiếm thượng vị tà linh, đây là hắn uốn nắn thứ một sai lầm. Ngay tại đối phương thấp đầu sát kia, một cái tay trưởng từ đối phương sau lưng duỗi đến, lướt qua đối phương cái cổ, đối phương duy trì ngửa mặt lên trời gào thét bộ dáng. Thân thể thẳng tắp đứng thẳng, đầu lâu lại bị thượng vị tà linh lặng yên không tiếng động hái xuống. Phốc, lồng ngực bên trong máu tươi, phóng lên tận trời. Thượng vị tà linh nhàn nhã tản bộ, tránh đi huyết vũ xâm nhập, tiện tay ném xuống trong tay đầu lâu, liền cảnh trí đều không có địch nhân, dễ dàng nhất đối phó rồi, nó vừa nói một vừa nhìn những cái kia từ đối phương thân thể bên trong. Tràn lan mà ra uyển như sương mù như vậy tà dị. Thượng vị tà linh có thể phán định, những thứ này tà dị khí tức so vừa mới nhiều một chút. Nồng nặc một điểm money thôn phệ. Không, không phải, boss phân thân nhưng không phải như vậy thấp kém, vô hiệu, đây cũng là, đồng hóa, thượng vị tà linh đáy lòng bỗng nhiên lóe lên một cái từ. Sau đó, nó cầm lên chiến lợi phẩm của mình, chuẩn bị trở về tới chính mình boss nơi đó. Đúng lúc này, một đạo không tên, phảng phất là từ không trung bỏ ra ánh mắt từ xa mà đến gần. Hướng về nơi này liếc nhìn mà đến, thượng vị tà linh nhíu lại mắt, ánh mắt đến phương hướng là boss nơi đó. Cỗ này ánh mắt boss tất nhiên phát hiện, nhưng là boss không có cho ta biết, nói cách khác ta lại bị xem như rồi dò xét đường đá tử. Đột nhiên, thượng vị tà linh lại muốn về bờ biển Tây rồi, vì cái gì lại là ta? Ngạo mạn, lười biếng, bạo thực đều ở a, bọn hắn cũng có thể a. Ta không nghĩ mỗi lần đều bị chết thảm như vậy a. Đáy lòng liên tục gào thét, nhưng là, thượng vị tà linh hành động lại là không chậm, ở cỗ này ánh mắt vừa mới muốn tới gần nơi này thời điểm. Hắn giả bộ như vừa mới cảm giác được cỗ này ánh mắt. Xoay người chạy, kia cỗ ánh mắt dừng lại, sau đó, bắt đầu cấp tốc đuổi theo thượng vị tà linh, liền như là phát hiện Fox chó săn. Làm rất tốt, ngồi ở thùng xe bên trong Tần Nhiên. Mượn nhờ khế ước lực lượng thấy cảnh này về sau, không nhịn được nhẹ sợ một chút bàn tay. Phảng phất chính là vì thượng vị tà linh phản ứng lớn tiếng khen hay đồng dạng. Hy vọng có thể có cái kết quả không tệ, Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía ở ngoài thùng xe, cái kia thích khách thẩm vấn đã kết thúc, Buer cũng không có đạt được muốn tin tức. Thậm chí là, tí xíu tin tức hữu dụng đều không có, bởi vì, đối phương là dưới đất thưởng kim công hội xác nhận nhiệm vụ. Ta cũng không nghĩ tới đầu lâu của ta có thể giá trị 500 kim tân, xử lý tốt tù binh. Quay trở về thùng xe bên trong, Bua một bên ra hiệu bảo tiêu tiếp tục tiến lên, một bên cau mày đầu nói rằng, rất nhiều sao, Tần Nhiên hỏi. Hắn cho rằng chính mình có cần phải tìm hiểu một chút cái thế giới này tiền tệ giá trị. Đây là một cái kẻ độc hành vốn có tố dưỡng, cùng bản năng không quan hệ. Đối với người bình thường tới nói là tương đối nhiều. Một chi mới tinh súng mồi lửa đại khái cần 3 kim tân. Mà một cái khỏe mạnh, cường tráng thợ đốn củi người ở biên cảnh mò ra công việc bình thường một ngày đại khái là 8 đến 10. Đồng khắc lương bổng, nơi đó cả một đầu bánh mì đen cần 6 đồng khắc. Ở ngài lâu đài Constantin muốn đắt một chút, đại khái cần 7 đồng khắc. Đương nhiên, ở ngài lâu đài Constantin phổ thông công nhân lương bổng cũng sẽ cao một chút, 20 đồng khắc đổi. Lấy một ngân tác ngươi, 16 ngân tác ngươi đổi lấy một kim tân, ngài có thể tính toán một chút đầu của ta giá trị bao nhiêu? Đồng khắc mà ta chuẩn bị mua sắm huân tước vị kim tân cũng bất quá là 3.000, Bua cười khổ. Nói, 8.000 ngân tác ngươi, 160.000 đồng khắc, ước chừng tương đương 26.666 cái toàn bộ bánh mì đen. Đối con số không tên mẫn cảm Tần Nhiên, trong nháy mắt cho ra đáp án. Sau đó, hắn dừng lại một chút, chỉ đỉnh đầu. Chiến lợi phẩm của ta giá trị bao nhiêu? Tần Nhiên nghiêm túc mà hỏi. Có chừng 70 đến 80 kim tân, Bua nhạy cảm phát giác được Tần Nhiên thần sắc biến hóa. Lập tức đi theo nghiêm túc bắt đầu. Vậy ta tù binh đâu? Tần Nhiên tiếp tục nghiêm túc hỏi. Phải cần nhìn hắn có hay không treo giải thưởng. Nhưng giống hắn loại người này, bình thường đều sẽ có. Mà lại, hắn vẫn là công việc. Cho nên, số ánh mắt tuyệt đối không ít, Bua kỹ càng cân nhắc sau nói như vậy nói. Không biết, có phải là hay không ảo giác, Bua phát hiện tại hắn cấp cho rồi sau khi trả lời. Vị này, viêm chi ác ma các hạ tự hồ. Tâm tình trở nên rất không tệ. Lẽ nào hắn để ý những chiến lợi phẩm này có thể đổi bao nhiêu tiền? Không, không thể nào. Đường đường, viêm chi ác ma, làm sao lại để ý bình thường tiền tệ? Nhất định là có cái gì ta không có phát hiện bí mật. Nghĩ như vậy Bua bắt đầu tinh tế xem xét chung quanh. Gắng đạt tới phát hiện khác biệt. Hết chương.